Chương 1147, Hạ Thắng Vẫn. Giang Giác Hạ Ngưng cầm xuất thủ, hóa giải lôi đỉnh điện mang công kích. Bất quá, thân thể mềm mại của nàng cũng là lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Hạ Ngưng Cầm, ngươi qua. Dương Thừa trầm giọng nói. Đây chính là các ngươi hạ tộc truyền thống sao? Sẽ chiến bại thời điểm, có người khác ra đan bích huyên no y ô. Dương Hồng càng là trực tiếp trào phúng, đường đường hoàng tộc, thế mà làm ra bực này ti tiện sự tình, thật là khiến người ta cười nhạo. Mấy người lời nói, để Hạ Ngưng Cầm rất là không vui. Ta hạ tộc như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi tới nói cái gì. Hạ Ngưng Cầm rất cường thế. Nàng chính là hạ tộc công chúa, trên lòng bàn tay Minh Châu. Từ nhỏ đến lớn, mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ bị bao vây. Cho dù là tiến về cổ hoa quần đảo, tiến vào tiên môn, cũng là vạn chúng bao vây. Theo đuổi nàng thế hệ trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu. Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, làm việc không có nguyên tắc. Nghe được mấy người chào phúng, càng thêm tức giận. Ngạo ca. Hạ Ngưng Cầm quay đầu nhìn về phía Hạ Ngạo No Y. Hạ Ngạo tiến lên một bước, nhìn chăm chú Huyết Kiếm Thánh. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi, Hạ Thắng không phải là đối thủ của ngươi. Hạ Ngạo nói, nhưng mà, Hạ Thắng tại nói thế nào cũng là ta người hoàng tộc, ngươi muốn giết Hạ Thắng, ta không đồng ý. Phương Thần lắc đầu nói như vậy, ngươi hoàng tộc có thể tùy ý giết người khác lại không thể giết ngươi. Người hoàng tộc Phương Thần cũng là có chút tức giận, Hạ tộc thật là đủ bá đạo. Hôm nay nếu là Huyết Huynh ở vào Hạ Phong, có phải hay không tựu bị Hạ Thắng chém giết? Âu Dương Hồng nhảy dựng lên, lạnh giọng nói. Sau lưng của hắn có ra ra Huyền Âm đạo tổ, không sợ chút nào hạ tộc người. Việc này, như vậy kết thúc đi. Hạ Ngạo No Y cuối cùng quyết chiến sẽ bắt đầu, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hạ Thắng thua, hắn không nguyện ý tự hạ thân phận đối Huyết Kiếm Thánh xuất thủ. Mặc dù hắn rất muốn đạt được tiểu lão thử, nhưng trở ngại mặt mũi, hắn sẽ không công nhiên xuất thủ. Dựa vào cái gì ngươi nói kết thúc tiểu kết thúc? Câu Dương Hồng không làm. Ngươi hạ tộc cũng quá cường thế a, muốn chiến đấu cũng là ngươi. Hạ Ngạo nói, đánh không lại, liền muốn kết thúc. Ta không đồng ý. Âu Dương Hồng thái độ rất rõ ràng, hắn không đồng ý huống chi, hắn đối hạ tộc, cho tới bây giờ liền không có bất kỳ hảo cảm. Đứng tại Hạ Ngạo sau lưng Hạ Thắng, trong lòng tràn đầy oán khí. Nhìn xem phòng ngự của mình mũ giáp bị đánh nát, hắn phi thường tức giận. Làm sao có thể, Huyết Kiếm Thánh làm sao lại mạnh như vậy? Huyết Kiếm Thánh đã trở thành tâm ma của hắn. Lúc trước khiêu chiến Huyền Thiên Tông thời điểm, bị Huyết Kiếm Thánh thiết kế, thua mất tranh tài. Lúc kia, hắn tự thề, đi săn chi chiến, nhất định phải chém giết Huyết Kiếm Thánh. Nhưng mà, hắn thế mà không phải Huyết Kiếm Thánh đối thủ. Nếu không phải Hạ Ngưng Cầm xuất thủ, hắn thậm chí đã tử vong. Hắn không cam tâm, sớm biết dạng này, vì sao lúc trước không trực tiếp xuất thủ đem chém giết? Hạ Thắng trong lòng, tràn đầy hối hận. Cùng lúc đó, đối Huyết Kiếm Thánh hận ý, thẳng tắp tăng lên. Đột nhiên, hắn thấy được một bên trên đất Âu Dương Khuynh, thân thể của nàng có chút suy yếu, tựa hồ thụ thương. Vừa vặn lúc này, hắn nghe được Âu Dương Hồng kêu gào âm thanh. Toàn tức, hắn nắm đấm nắm chặt, làm ra một cái quyết định. Siêu dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, Hạ Thắng đi tới Âu Dương Khuynh bên cạnh, một bả nhấc lên Âu Dương Khuynh. Muội muội. Làm Âu Dương Hồng phát hiện thời điểm, Hạ Thắng đã bắt lấy Âu Dương Khuynh. Hạ Thắng, ngươi dám? Âu Dương Hồng triệt để bị chọc giận, đôi mắt của hắn tinh hồng, hận không thể trực tiếp giết chết Hạ Thắng. Hai người các ngươi tự sát ở đây, ta liền thả nàng này, nếu không, ta sẽ đem y phục của nàng lột sạch, ném tới phía dưới trên cánh đồng hoang. Hạ Thắng lâm vào điên dại trạng thái, lớn tiếng gầm thét lên. Âu Dương Hồng tức giận, nhưng lại tại khắc chế. Muội muội tại Hạ Thắng trong tay, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Thắng, ngươi nếu là còn muốn mạng sống, liền đem Âu Dương Khuynh thả. Huyết Kiếm Thánh lạnh giọng nói. Hạ Ngạo nhíu mày, có chút không vui. Đường đường hạ tộc người, khi nào cờ ơn nở bực này ti tiện thủ đoạn? Hạ Ngưng Cầm thì là không nói gì thêm. Nàng đang ngồi sơn xem hổ đấu. Hạ Thắng, ngươi sẽ chết rất thê thảm, ta cam đoan. Âu Dương Hồng từng chữ từng câu nói. Bị Hạ Thắng nắm lấy Âu Dương Khuynh, mặt tái nhợt bên trên, gạt ra vẻ tươi cười nói, ca ca, ngươi không cần phải để ý đến ta. Mọi người ở đây, cũng là cảm thấy im lặng. Hạ Thắng thế mà làm ra bực này ti tiện sự tình. Hoàng tộc quá mức. Hàn Phong lên tiếng nói. Không tệ, cuối cùng quyết chiến sắp đến, Hạ Thắng thế mà bắt một cái nữ lưu hạ người uy hiếp người khác, thật sự là buồn cười. Hoa Vân Hư cũng là khinh thường nói. Hắn thân là rảnh rỗi Vân Tinh quân đệ tử, cho dù chiến tử, QNZ sẽ không làm chuyện thế này. Giờ khắc này, Hoa Vân Hư cùng Hàn Phong đều đứng ở Âu Dương Hồng bên này. Hỏa Cuồng cùng Thanh Khang Lộ cũng là một mặt khinh thường. Giang Giác nghe được mấy người chào phúng, Hạ Thắng ngón tay dùng sức, trong nháy mắt phá vỡ Âu Dương Khuynh cái cổ, một tia tiên huyết chảy ra. Dừng tay. Âu Dương Hồng lớn tiếng gầm thét lên. Hạ Thắng điên cuồng cười to, căn bản không để ý tới Âu Dương Hồng tiếng kêu. Nhưng vào lúc này, Phương Thần kéo lại Âu Dương Hồng, hỏi, Âu Dương huynh, ngươi tin tưởng ta sao? Âu Dương Hồng khẽ giật mình, toàn tức gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Âu Dương Khuynh như là muội muội ta đồng dạng, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta sẽ không để cho nàng bị bất cứ thương tổn gì, mặc kệ là ai. Phương Thần trầm giọng nói. Toàn tức, Phương Thần truyền âm cho Âu Dương Hồng. Âu Dương huynh, một hồi ta xuất thủ cứu Âu Dương Khuynh thời điểm, ngươi ngăn cản Hạ Ngạo, như thế nào? Âu Dương Hồng có chút chần chờ, sợ đang xuất thủ thời điểm, Hạ Thắng làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Nhưng, cũng chỉ là hơi chần chờ một chút, nhìn thấy Phương Thần kia kiên nghị đôi mắt, trọng trọng gật đầu. Động thủ. Đột nhiên, Phương Thần thân thể, không có dấu hiệu nào biến mất. Giờ khắc này, ngũ phẩm chi cảnh thời không chấn ý, thôi động đến cực hạn. Không gian cắt, Phương Thần thân thể trong nháy mắt theo không gian bên trong xuyên thẳng qua đến Hạ Thắng trước người. Không đợi Hạ Thắng tới kịp xuất thủ, tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc. Chết Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đột nhiên đâm vào Hạ Thắng trên đầu. Răng rác tàn phá mũ giáp, trong nháy mắt vỡ vụn. Hạ Thắng thân thể, cũng là bay ngược ra ngoài. Phương Thần một phát bắt được Âu Dương Khuynh. Đáng chết. Nhưng vào lúc này, Hạ Ngưng Cầm cùng Hạ Ngạo xuất thủ. Dù nói thế nào, Hạ Thắng cũng là hạ tộc người. Huyết kiếm thánh dạng này đối Hạ Thắng xuất thủ, chọc giận Hạ tộc. Hạ Ngạo, đối thủ của ngươi là ta. Âu Dương Hồng nhìn thấy muội muội không việc gì, lôi đình xuất thủ, cùng Hạ Ngạo chiến đấu ở cùng nhau. Mà Hạ Ngưng Cầm thì là bị tiểu lão thử ngăn cản. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạ Ngạo phi thường tự ngạo, lực công kích cường hoành phi thường. Nhưng mà, Âu Dương Hồng công kích cũng không yếu. Hai người chiến đấu phi thường kịch liệt, điện quang hỏa thạch ở giữa, hai người thân thể riêng phần mi nhờ lui lại. Ổn định thân hình, Hạ Ngạo nhìn chăm chú Âu Dương Hồng. Nguyên lai, Âu Dương Hồng mới là lớn nhất hắc mã. Nếu là không thi triển đòn sát thủ, liền hắn cũng không có nắm chắc đánh bại đối phương. Hạ Ngưng Cầm cũng là bị tiểu lão thử ngăn cản, mặc dù cái sau lực công kích không bằng nàng, nhưng lại phi thường khó chơi. Hạ tộc hai đại thiên kiêu bị ngăn cản, Phương Thần đem Âu Dương Khuynh giao cho Đan Bích Huyên. Để Đan Bích Huyên bảo hộ Âu Dương Khuynh. Mà hắn, cầm trong tay tinh nhận kiếm, từng bước đi hướng Hạ Thắng. Loại người như ngươi, không xứng sống ở thế giới này. Đi vào Hạ Thắng trước người, Phương Thần giơ lên tinh nhận kiếm. Dừng tay. Hạ Ngạo trầm giọng nói. Huyết kiếm thánh, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Hạ Ngưng Cầm giọng dịu dàng quát lớn. Nếu là chém giết Hạ Thắng, ngươi sẽ tiếp nhận hạ tộc lửa giận. Hạ tộc, không phải ngươi có thể trêu chọc. Hạ Ngạo lạnh giọng nói. Âu Dương Hồng tại ngăn cản Hạ Ngạo, không có cách nào xuất thủ. Mà Phương Thần, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Ngạo cùng Hạ Ngưng Cầm. Phốc tinh nhận kiếm chém ra, trực tiếp một kiếm đâm vào Hạ Thắng trong đầu. Hạ Thắng trong nháy mắt bỏ mình, hồn phi phách tán. Huyết kiếm thánh, ngươi nhất định phải chết, trên trời dưới đất. Đem không có ngươi đất dùng thân. Hạ Ngạo không còn cùng Âu Dương Hồng chiến đấu, đứng tại trên ngọn núi, lạnh giọng nói. Một bên Hạ Ngưng Cầm, cũng là mắt lạnh nhìn huyết kiếm thánh. Tại mí mắt của bọn hắn phía dưới, Hạ Thắng bị giết. Đây là sỉ nhục, hoàng tộc sỉ nhục. Có ta Âu Dương Hồng tại, ta ngược lại muốn xem, các ngươi hạ tộc như thế nào giết huynh đệ của ta. Âu Dương Hồng trầm giọng nói. Ngọn núi bên trên, đám người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới cuối cùng sự tình sẽ diễn biến đến trình độ này. Chém giết Hạ Thắng về sau, Phương Thần nhặt Hạ Thắng không gian giới chỉ. Đạt được Hạ Thắng yêu hoạch, điểm tích lũy trên tấm bia xếp hạng, lại lần nữa tăng lên. Điểm tích lũy bia thứ 3, huyết kiếm thánh. Hạ Ngạo sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Vốn không muốn sớm thi triển đòn sát thủ, nhưng đây là ngươi bức ta. Hạ Ngạo lạnh giọng nói, ta hạ tộc người, sẽ không chết vô ích.